Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1023 hắn sẽ không tới. Ngày hôm sau, trung khảo tới rồi, Ni Bảo ở trường thi bên ngoài đợi thật lâu. Cũng không thấy Phong Lạc Trần thân ảnh, chưa thấy được hắn. Ni Bảo tâm tình thực phức tạp, thương tâm, tựa hồ có một chút, cô đơn, tựa hồ có một chút, thậm chí, trái tim còn có như vậy một tia đau, nàng không cấm bưng kín chính mình ngực, quả nhiên. Nàng trái tim sinh bệnh, gần nhất rất nhiều lần trái tim đều kỳ kỳ quái quái. Muốn hay không đi xem bác sĩ, Quân Tư Hàn vẫn luôn trầm mặc đứng ở tại chỗ, nhìn nhà mình muội muội. Nhìn đến muội muội khổ sở, Đường ca ca trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi. Ni Bảo là bọn họ Quân gia duy nhất nữ hoa hoa, là Quân gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người sủng bảo bối. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, trong nhà đều thỏa mãn nàng, dùng hết sở hữu tâm tư làm nàng vui sướng. Nhưng rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, luôn luôn thô tuyến điều, vô tâm không phổi, ái cười ái nháo muội muội trên mặt, xuất hiện như vậy phiền muộn biểu tình đâu? Chẳng lẽ thật là hắn làm sai sao? Ý nghĩ như vậy mới vừa ở hắn trong đầu toát ra cái đầu tới, liền quyết đoán bị hắn cấp bóp tắt. Hắn không có sai, hắn chỉ là vì muội muội hào, hắn tuyệt đối không thể làm muội muội đã chịu thương tổn, mất đi tình yêu, muội muội chỉ là sẽ đau lòng. Nhưng nếu là nàng nhân ngư thân phận bị người phát hiện, nàng khả năng sẽ bỏ mạng, liền tính muội muội về sau đã biết chân tướng sẽ hận hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay hành động. Ni Bảo đi thôi. Hắn sẽ không tới. Quân Tư Hàn lôi kéo Ni Bảo tay, đem nàng mang vào trường thi, cũng không biết có phải hay không duyên phận. Lần này khảo thí cùng dĩ vãng giống nhau, bọn họ hai anh em lại lần nữa cùng Phong Lạc Trần phân tới rồi một cái trường thi thượng, chỉ là cái kia dán có Phong Lạc Trần tên học hào chỗ ngồi vẫn luôn là trống không. Ni Bảo vô tâm làm bài, vẫn luôn nhìn cái kia rỗng tuếch chỗ ngồi, thẳng đến phần sau chàng, Ni Bảo mới thất thần điền đáp án, sau đó đi ra trường thi. Vừa thấy muội muội giao bài thi, vẫn luôn chú ý muội muội Quân Tư Hàn cũng theo sát nộp bài thi. Ni Bảo vừa mới đi ra trường thi, di động liền vang lên, là cái không quen biết dãy số. Nàng nghi hoặc tiếp điện thoại, nghe tới trong điện thoại lời nói sau, Ni Bảo tức khắc luống cuống, thậm chí không kịp quải điện thoại, liền xông ra ngoài, theo sát ra tới Quân Tư Hàn muốn đi kéo nàng. Kết quả không giữ chặt, vì thế chạy nhanh theo đi lên, điện thoại là Phong Lạc Trần bảo mẫu đánh tới. Bảo mẫu nói cho nàng, Phong Lạc Trần hôm nay muốn đi, bởi vì hôm nay khảo thí thời gian tương đối lâu. Đón đưa Ni Bảo cùng Quân Tư Hàn, tài xế bị Quân Tư Hàn kêu đi trở về, buổi chiều mới có thể tới đón bọn họ, lúc này muốn tài xế chạy tới chỉ sợ cũng là không đuổi kịp. Ni Bảo vội vàng ngăn cản một chiếc xe taxi, báo địa chỉ liền hướng Phong Lạc Trần ra đuổi, bởi vì Phong Lạc Trần trụ địa phương là khu biệt thự. Xe taxi không có biện pháp chạy đến phụ cận khu vực, chỉ có thể ở ly đến tương đối gần trạm bài dừng xe, sau đó đi qua đi. Ni Bảo xuống xe, vừa đi một bên cấp Phong Lạc Trần gọi điện thoại. Chính là Phong Lạc Trần số điện thoại cư nhiên biến thành không hào. Đêm qua, Phong Lạc Trần liền gạch bỏ chính mình cái này số điện thoại, đã đổi mới dãy số. Hắn sợ nếu Ni Bảo cho hắn gọi điện thoại, nghe được nàng thanh âm, hắn sẽ không màng tất cả lưu lại. Chính là như vậy, đối Ni Bảo tới nói quá không công bằng. Ni Bảo muốn chính là bọn họ chi gian hữu nghị, chính là hắn muốn lại là nàng sở không thể cho tình yêu. Hắn không thể bởi vì chính mình tư tâm mà làm Ni Bảo có tâm lý gánh nặng. Phong Lạc Trần dãy số biến thành không hào. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể lại lần nữa bảo đảm mẫu điện thoại, chính là bảo mẫu nói cho nàng. Phong Lạc Trần đã lên xe rời đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.